Em thích anh, chương 6, anh ấy kìa, góc truyện audio.com. Hết buổi học nó lôi hai đứa kia xuống căng tần, tiện thể cầm luôn hộp cơm nó mua một hộp sữa, hai đứa kia mua hai suất cơm. Theo, xong xuôi, chúng nó ra ghế đá đằng sau ngồi ăn. Chợt Như Ý nhảy lên kêu gào, như Colombo phát hiện ra châu Mỹ rồi túm lấy tay nó, mặt rất biểu cảm chỉ ra. Phía góc sân, mày thấy gì không? Một tốp nam sinh. Sao, nó bình thản đáp, mày mù hả, con mắt tia dai đẹp hôm nay có vấn đề. À, nhìn kỹ đi, đó, cái anh cao cao đi ở giữa đó. Đẹp trai thấy mồ à, chắc cao hơn, 1m8 đấy, mặt đẹp, dáng đi cũng đẹp nốt. Như Ý bắt đầu rên, đúng là hết nói, nổi, đẹp trai là phải để gái tia, quả là chân lý, đồ mê dai, thấy dai đẹp là mắt sáng lên, làm ơn tình, đi bà nội, thấy bộ dạng này của bà người ta cũng chạy mất dép. Xin nội lau nước, dãi đi cướm quá. Cu Hải nhà ta bực mình lên tiếng. Ừ thì đẹp trai, phong độ cao, to, nhưng mình đâu có kém đâu. Mình chỉ thấp hơn hắn một xíu thôi mà. Hải nhà ta, được hơn 1m7 ấy mà. Với lại mình cũng đẹp trai chứ bộ. Bé Hải đang tự kỷ, càng nghĩ càng tức mà. Hai con phù thủy này, trai đẹp ngay đây không biết. Ngắm, đúng là có mắt như mù mà. Nó nhìn kỹ lại, thiên thần đại ca à không anh ấy. Tên Quang mà, nó với con bạn. Như Ý, anh ấy kìa, anh ấy nào, một đám anh, tao biết anh nào, anh mày vừa chỉ ấy là cái anh tao gặp sáng nay đấy. Hả cái gì, Như Ý giống lên túm lấy nó, lắc lắc, mày nói, thật hay đùa thế hả, nó gật gật, thật, Như Ý tiếp tục lắc, đùa nhau hả, sao số mày hên dữ vậy, sao có thể gặp được. Anh đẹp trai như thế, ân cần như thế hả, chắc tao ăn ở có đức, ý mày là tao ăn ở thất đức à, Như Ý gắt lên. Không, tao không có ý như vậy. Anh ấy tốt như thế làm sao mà không thích cho. Được, vào tao thì tao cũng đổ. Bé Như Ý buông tay. Thôi, hàng đã có chủ trị đây nhân từ buông. Tay, nó thở phào quay sang thì thấy mấy anh ấy đã đến gần. Chỗ bọn nó ngại quá không biết làm sao chỉ biết đỏ mặt cúi gằm xuống. Khách trương.